Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145, tuần hoàn. Đông đảo linh lực điểm sáng đem Chu Hạo bao quanh. Chu Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp bên cạnh ngồi xuống. Sau đó làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác. Liền, nồng đậm linh lực tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào. Tế bào đang nhanh chóng phân liệt lấy. Linh lực tiến vào trong cơ thể hắn tốc độ thật nhanh. Đây là áp lực nguyên nhân. Ngoặc kép, Chu Hạo tản ra chính mình linh hồn. Cẩn thận cảm thụ được. Bén nhạy đã nhận ra biến hóa trong cơ thể. Tại đây chút áp lực dưới, thân thể của hắn không tự chủ được bắt đầu ngăn cản này chút áp lực. Trong cơ thể các nơi đều tại chống cự lấy, mà linh lực tiến vào trong cơ thể, khiến cho thân thể của hắn phảng phất có chống cự áp lực này năng lượng nguồn suối. Thúc đẩy thân thể không ngừng hấp thu, đang hấp thu thời điểm, thân thể của hắn vẫn đang không ngừng thuế biến, tiêu hao linh lực, từ đó khiến cho Chu Hạo hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều. Theo cứ theo đà này, chỉ cần thân thể có thể chịu đựng lấy, chẳng phải là một mực có khả năng hấp thu. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Tại đây bên trong, kỳ dị áp lực là mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại. Này liền khiến cho thân thể của hắn không giờ khắc nào không tại tiêu hao linh lực. Chỉ cần tiêu hao, thân thể liền sẽ không đi đến đạt đến cực điểm. Tế bào hấp thu linh lực thuế biến, thực lực của hắn tăng cường. Linh lực tiêu hao, lần nữa hấp thu, lại là xúc tiến tế bào thuế biến. Cơ hồ tạo thành một cái tuần hoàn. Trách không được tờ càng nói mỗi người có khả năng đợi thời gian một tiếng. Căn bản không có cân nhắc đến thân thể hấp thu đạt đến cực điểm tình huống. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần có khả năng, tại đây bên trong đợi mấy ngày đoán chừng đều không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, chỉ là cảm thụ một thoáng. Chu Hạo liền đứng dậy. Tại đây bên trong tu luyện, đi tới càng sâu chỗ. Đối với mình tu luyện cũng càng có chỗ tốt. Xem một thoáng ta có thể trước vào bao nhiêu khoảng cách. Chu Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu tiến lên, vừa sải bước ra, lập tức, một cỗ càng thêm áp lực kinh khủng kéo tới, tựa như là ngược gió tiến lên. Này tốc độ gió vô cùng kinh người, chỉ cần hơi buông lỏng, liền có thể trực tiếp bị thổi ngã lui. Một bước, hai bước, ba bước. Đi thẳng tới thứ 12 bước thời điểm, Chu Hạo liền cảm thấy mình đã hoàn toàn đạt đến cực hạn. Hắn toàn thân khí thế bạo phát đi ra, trên thân nổi gân xanh, thân thể đều có chút điểm run rẩy. Tại đây bên trong, Chu Hạo toàn thân bất kỳ địa phương nào đều đang chịu đựng áp lực. Lý Thương quán chủ nói, tại đây linh lực thất, trước vào bao nhiêu khảo nghiệm là tiềm lực của mình. Ta là hồn thú sư, linh hồn mạnh mẽ, xem một thoáng có hiệu quả hay không. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có vẻ suy tư. Oanh, Chu Hạo trực tiếp điều động trong đầu linh hồn trùm sáng. Lập tức, một cỗ khổng lồ linh hồn bạo phát đi ra. Sau đó Chu Hạo bỗng nhiên cảm giác trên người áp lực nhỏ rất nhiều. Thật yếu bớt rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Tiếp tục đi tới, 13 bước, 14 bước, 15 bước, lần này Chu Hạo lại là đi tới 12 bước, tổng cộng 24 bước khoảng cách, mỗi một bước rưỡi mét, Chu Hạo lúc này vị trí cách mới vừa gia nhập chênh lệch 12 mét. Đến cực hạn, Chu Hạo cảm thụ được, lúc này hắn khí thế trên người hoàn toàn bùng nổ, trong đầu linh hồn trùm sáng cũng hoàn toàn thôi động, oanh. Chu Hạo hướng phía trước trực tiếp lại bước một bước. Lập tức, hắn thấy toàn bộ thân hình vô cùng khó chịu, giống như muốn bị tách rời ra. Hắn vội vàng thu chân về bước, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Sau đó bắt đầu hấp thu, nồng đậm linh lực điên cuồng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo tố chất thân thể bắt đầu cấp tốc đề cao. Vị trí này đại khái là phổ thông tốc độ tu luyện gấp 6 lần. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Mặc dù phía trước Bạch Nguyên Quả tăng lên hắn gấp 10 lần tốc độ tu luyện, thế nhưng hấp thu nhất định Bạch Nguyên Quả năng lượng, thân thể liền sẽ đi đến đạt đến cực điểm, khó mà hấp thu. Tại đây bên trong lại không tồn tại cái này vấn đề. Chu Hạo tiếp tục hấp thu, chờ qua một phút, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Có điểm gì là lạ? Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Ta tiếp nhận áp lực giống như ít đi một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được chính mình tiếp nhận áp lực. Hắn linh hồn vô cùng nhạy cảm. Vừa rồi điểm giới hạn cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo ngừng động tác của mình. Bỗng nhiên áp lực lại là lập tức gia tăng. Là đồ án động tác nguyên nhân. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng giật mình. Hắn làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác. Áp lực này liền lập tức giảm bớt một chút. Chu Hạo suy nghĩ một chút, làm ra những người khác tu luyện nguyên tịch pháp môn động tác, bắt đầu hấp thu linh lực. Áp lực này không có giảm bớt. Chu Hạo cảm thụ được, hắn làm ra trong đầu đạo thứ nhất đồ án động tác, giảm bớt một chút, thế nhưng biên độ không lớn. Chu Hạo động tác không ngừng, theo trong đầu đạo thứ nhất động tác mãi cho đến đạo thứ 9 đồ án. Theo động tác càng sâu, bên trong lối đi áp lực cũng đang không ngừng giảm bớt. Này chút đồ án đến cùng là nguyên nhân gì? Lại có thể chống cự linh lực thất một chút áp lực. Chu Hạo trong lòng yên lặng suy nghĩ. Hắn đến bây giờ cũng không biết trong đầu hấp thu màu đỏ tinh thạch đến cùng là cái gì. Ngẫm nghĩ một thoáng, không có đầu mối, Chu Hạo đành phải đem trong đầu ý nghĩ thu vào. Bất kể như thế nào, này chút đồ án có thể giảm bớt áp lực, đối với ta như vậy liền có chỗ tốt. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía trước vị trí, hắn dừng lại động tác, trực tiếp hướng nhảy tới hai bước. Oanh, vô cùng áp lực kinh khủng kéo tới, tác dụng tại Chu Hạo trên thân thể. Chu Hạo thân thể như là kéo căng dây cung, bị kéo đến cực hạn, nếu như còn tiếp tục rồi, vậy liền chỉ có đứt gãy. Lúc này Chu Hạo trên thân thể thậm chí xuất hiện một chút vết máu. Chỉ cần thời gian cực ngắn, thân thể liền có thể sụp đổ. Bất quá lập tức Chu Hạo liền ngồi xếp bằng xuống, làm ra trong đầu đạo thứ 9 động tác, áp lực liền giảm bớt một chút. Còn không có đạt đến cực hạn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, lại đứng dậy, hướng về phía trước trực tiếp bước ra hai bước. Da của hắn bộ phận trực tiếp nứt ra, sau đó huyết dịch chảy ra. Chu Hạo lại ngồi xếp bằng xuống, làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác. Đến cực hạn, nếu như tiếp tục tiến lên coi như làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác, ta cũng không chịu nổi, mà ta hiện tại tốc độ tu luyện là phổ thông tốc độ gấp 7. Ngoặc kép, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Gấp 6 lần tốc độ cùng gấp 7 tốc độ thế nhưng là có rõ ràng khác biệt. Chu Hạo dĩ nhiên muốn đạt tới cực hạn, tốt nhất sử dụng tăng lên thực lực của mình. Vừa rồi nếm thử, có một ít khả năng thân thể của hắn cấp tốc sụp đổ, khả năng chịu trọng thương. Thế nhưng Chu Hạo nhất định phải cược một lần. Hắn không có thế lực chống đỡ, mong muốn đề cao thực lực, chỉ có thể theo dựa vào chính mình, cứ đợi ở chỗ này, an tâm tăng lên thực lực của mình. Ngoặc kép, Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa, duy trì trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác. Khổng lồ áp lực áp bách lấy thân thể của hắn, mà nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Mạnh mẽ thân thể của hắn, tại áp lực khổng lồ tác dụng dưới, thân thể của hắn căn bản không đạt đến cực điểm. Một mực tại hấp thu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.